Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Võ Luyện Điên, tác giả Mặc Mặc, tập 298. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn sáng hôm nay đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, nhưng mà bạn không có ghi tên nên Vân không có biết bạn tên gì. Dù sao cũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 298 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 1595. Không phải là thực lực nam nhân kia không có bằng Tuyết Chuẩn. Nếu là một chọi một, trình độ hai người thật ra tương đương, xem như kẻ tám lạng người nửa cân. Tuyết Chuẩn mặc dù lợi hại hơn một chút, e rằng cũng không thấm vào đâu. Ít nhất, nàng không có năng lực một mình đánh chết đối thủ. Nhưng Dương Khai bên này chiến đấu nhanh như một tia chớp, điều này khiến cho nam nhân kia chấn động trong lòng. Tiếng kêu cứu thảm thiết khi đối diện cái chết của nữ nhân yêu mị đã quấy nhiễu tâm thần của hắn ta, khiến hắn căn bản không thể nào toàn lực đón địch. Huống hồ, Dương Khai vẫn đang đứng ở nơi cách đó không xa, nhìn hắn chăm chăm. Nam nhân này càng thêm thấp thỏm lo âu. Hắn không thể nào hiểu được, chỉ là thời gian mấy hơi thở, sư muội của mình sao lại chết rồi. Hắn rất rõ ràng thực lực của sư muội tương đương với mình. Làm sao trong thời gian ngắn lại có thể chết dưới tay của một võ giả phản hư cảnh tầng 2. Trong lòng của hắn chấn động, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì giữa sư muội và người thanh niên kia. Sự sợ hãi mơ hồ khiến hắn mất đi trình độ, nào còn có thể phát huy ra toàn bộ tinh lực. Tuyết Chuẩn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Sự tức giận do bị đuổi theo liền phát tiết hết ra, đem tất cả các loại độc thuộc bí bảo bí thuật của yêu tộc đều phát huy ra hết. Nam nhân kia hoàn toàn bị áp chế, chiến cuộc thể hiện nghiêng về một bên. Hắn đương nhiên không muốn ngồi yên chờ chết, trong lo lắng liền cắn đầu lưỡi, học ra một ngụm tinh huyết, thì triển ra bí thuật quy lực vô cùng lớn, ngăn cản Tuyết Chuẩn trong chớp mắt. Ngay sau đó, thân hình hóa thành một bóng tàn, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắn gợi ý muốn rút lui, không muốn dây dưa cùng Tuyết Chuẩn. Trước khi đi, hắn còn liếc Dương Khai, phát hiện thanh niên này không thể thăm dò sâu cạn, chỉ là ngây người đứng tại chỗ. Dường như cũng không có ý muốn ngăn trở mình. Điều này khiến hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang lúc hắn cho rằng mình đã sống lại từ cõi chết, không gian bốn phía xung quanh trở nên đặc quánh. Thân hình của hắn không tự chủ được dừng lại, mi mắt co rút, hoảng sợ kêu. Là thế! Hắn cũng là một cường giả phản hư cảnh tầng 3, đương nhiên biết hiệu quả và ảo diệu của thế. Vừa bước vào không gian đặc quánh này, hắn liền biết bản thân mình đã rơi vào trong một thế cường đại rồi. Lực lượng của thế này có chút dày đặc hơn so với thế mà bản thân hắn có, lớn mạnh khiến hắn kinh hồn khiếp vía. Hơn nữa trong thế này dường như có xen lẫn lực lượng quỷ dị khác. Không dám sơ suất, hắn vội vàng phóng ra thế của bản thân để đối kháng, nhưng cũng chỉ có thể làm cho bản thân khôi phục được một chút tự do. Hoàn toàn không có khả năng trong thời gian ngắn thoát khỏi thế này. Một bóng người ập đến trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu nhìn, la lên thất thanh. Ngươi! Ngươi làm sao có thể ở đây? Giờ khắc này hắn hoảng sợ phát hiện ra, Dương Khai vốn nên ở xa xem cuộc chiến, không ngờ đã đi tới gần trước mặt mình. Bản thân hắn lại hoàn toàn không phát hiện được tác động của đối phương. Tại sao ta không thể ở chỗ này chứ? Dương Khai cười gằn, từ từ gia tăng lực lượng của thế. Nam nhân bị rơi vào trong đó lập tức mồ hôi nhỏ giọt, bước chân cũng trở nên khó khăn. Tiếng động rất nhỏ truyền đến từ bốn phương tám hướng. Nam nhân đưa mắt nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện không gian bốn phía dường như sụp đổ. Từng đạo đen như mực, những khe nứt quỷ dị nhỏ yếu như lông trâu không ngừng xuất hiện. Hắn mất hết can đảm, hắn chưa từng biết thế của một người có thể tạo thành ảnh hưởng không thể tưởng đối với không gian. Giờ khắc này hắn rốt cuộc đã hiểu, sư muội mình chết nhanh như vậy không phải là tình cờ. Thanh niên phản hư cảnh tầng 2 này mới là kẻ địch kinh khủng nhất. Không đợi cho hắn có cơ hội phản kháng, Dương Khai cong ngón tay bắn liên tục. Mười mấy đạo không gian nhận đen như mực bắn ra liên tiếp, dễ dàng đánh tan thánh nguyên hộ thân cùng bí bảo phòng ngự của nam nhân này, khiến cơ thể của hắn bị cắt thành vô số khối, phần nửa máu thịt bị đưa đến hư không vô tận. Nam nhân ầm ầm ngã xuống, mảnh vụn thi thể đầy trên mặt đất. Đôi mắt đẹp của Tuyết Chuẩn khẽ rung khi nhìn thấy tất cả, thân thể mềm mại lạnh toát. Mặc dù nàng cũng biết Dương Khai đánh chết nam tử này có phần là đánh lén, nhưng sự lớn mạnh của Dương Khai thì không cần hoài nghi. Chẳng trách huyết luyện bị dạy dỗ trong một trận. Chẳng trách Di Thiên vô cùng e ngại người này. Tất cả những điều này đều có nguyên nhân. Xét từ biểu hiện vừa rồi của Dương Khai, khi đối phó với Di Thiên và huyết luyện, có lẽ vẫn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu không, hai người kia đâu thể nào toàn mạng được chứ. Tuyết Chuẩn luôn cho rằng, trong phản hư cảnh, huyết luyện và Di Thiên đã là khá lớn mạnh rồi. Hai người kia đều khiến cho nàng bội phục. Nhưng mà hôm nay, nàng mới biết mình đúng là ít ngồi đáy giếng. Phản hư cảnh còn có thể lớn mạnh hơn. Ý nghĩ kiêu ngạo và khinh thường trong đôi mắt nàng nhanh chóng được thu. Nàng bắt đầu nhìn nhận Dương Khai từ đầu. Có lẽ lựa chọn của Khinh La muội muội không sai. Trong lòng của nàng nghĩ như vậy. Ánh mắt Dương Khai nhìn về nàng, Tuyết Chuẩn nhanh chóng nhìn về nơi khác, không dám nhìn đối diện. Nàng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Nhưng mà sâu trong nội tâm nàng lại có một tia sợ hãi đang bắt đầu dâng lên đối với người thanh niên này. Trong thời gian cực ngắn, Dương Khai có thể dễ dàng đánh giết hai người, cũng có thể sẽ không cần quá mất nhiều thời gian để mà giết nàng. Nghĩ như vậy, thân hình Tuyết Chuẩn di chuyển, nhặt nhẫn không gian của hai người đã chết lên, đi tới trước mặt của Dương Khai đưa cho hắn. Cảm ơn nha. Dương Khai khẽ cười, cũng không cự tuyệt, cũng không nhìn, thu hồi hai nhẫn không gian, trầm ngâm một chút nói. Được, người nói vật thạch kia ở nơi đâu? Ta dẫn ngươi đi. Tuyết Chuẩn xung phong nhận việc, thi triển thần pháp hướng về một phía. Vết thương của ngươi ra sao rồi? Dương Khai sau lưng nàng thuận miệng hỏi một câu. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đáng nghiêm trọng. Tuyết Chuẩn khẽ trả lời. Dương Khai không cần nói nhiều, đi theo nàng xuyên qua trong huyết ngục. Nơi Tuyết Chuẩn phát hiện vật thạch, cách vị trí của bọn hắn không xa, ước chừng cần một canh giờ là có thể tới nơi. Có một việc ta phải nói cho ngươi biết. Đi được nửa đường, đôi mắt đẹp của Tuyết Chuẩn chợt lóe, dường như dáng vẻ có chút lo. Là chuyện gì? Dương Khai nhìn nàng nghi ngờ. Thật ra, hai kẻ mà ngươi giết còn có đồng bọn. Tuyết Chuẩn ngoảnh đầu nhìn Dương Khai nói. Ở đâu chứ? Dương Khai ngạc nhiên. Chính là chỗ vực thạch kia. Tuyết Chuẩn càng thêm bất an, cắn răng một cái nói ra sự thật. Trước ta phát hiện được vài khối vực thạch, vốn là muốn đi vào lấy ra, nhưng đụng trúng những tên kia. Bọn họ có tổng cộng 5 người, dường như cùng đến từ một hành tinh tu luyện nào đó. Trong đó có 2 tên đuổi theo ta không tha, 3 tên khác thì lưu lại. Không biết bọn chúng đã lấy được chưa? Nếu là lấy được rồi, vậy thì tốt, trực tiếp giành lại là được rồi. Dương Khai toét miệng cười. Chân mày của Tuyết Chuẩn hơi nhíu, nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi không tức giận sao? Ta trước không nói thật với ngươi, ta lừa ngươi. Có một chút. Dương Khai khẽ gật đầu, Tuyết Chuẩn khuôn mặt hơi biến sắc. Nhưng điều này đối với ta cũng không có vấn đề gì, cho nên cũng không tính toán. Dương Khai mỉm cười. Tiếp tục dẫn đường đi. Được. Tuyết Chuẩn kêu nhẹ một tiếng, rốt cuộc cũng an lòng. Lại một lát sau, chân mày Dương Khai cau, lộ ra thần sắc mừng rỡ, lên tiếng hỏi. Là phía trước đúng chứ? Ta cảm nhận được dao động của linh vực. Đúng như vậy. Tuyết Chuẩn gật đầu, tốc độ không khỏi tăng nhanh rất nhiều. Trong giây lát, hai người Dương Khai và Tuyết Chuẩn đã đi tới trước linh vực lốc xoáy. Linh vực lốc xoáy này chiếm diện tích chu vi khoảng 200 trượng, dao động năng lượng bên trong khiến người khác e ngại. Mà chính vị trí trung tâm của linh vực lốc xoáy lại có mấy khối lớn chừng nắm tay, toàn thân hiện ra vẻ sáng bóng. Là vực thạch. Dương Khai hai mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm vào mấy khối vực thạch kia. Hắn là lần đầu nhìn thấy vực thạch, đương nhiên không ngừng tò mò. Nhưng bởi vì ngăn trở của linh vực lốc xoáy, khiến hắn không thể nào thả thần niệm ra để dò xét tỉ mỉ. Cũng không biết vực thạch bên kia có mấy khối. Nhưng không thể phủ nhận, chính là bất kỳ một khối vực thạch nào đều có giá trị to lớn, mang ra ngoài có thể đổi lấy rất là nhiều tài nguyên tu luyện quý giá, hoặc là tự mình hấp thu uy năng bên trong của vực thạch, tìm hiểu ảo diệu của linh vực này. Mà trong phạm vi chu vi 200 dặm, còn có bóng dáng ba người đang ở bên trong. Từng người chiếm cứ vị trí không giống nhau, ngồi xếp bằng, nhìn dáng vẻ dường như đang tìm hiểu huyền bí linh vực lốc xoáy, để bất ngờ tiến vào bên trong lấy đi vực thạch. Giá trị to lớn của vực thạch không chỉ là ảo diệu của linh vực tích chứa bên trong, còn có nguy hiểm của nó. Từ trước đến nay, vật càng hiếm thì càng quý, điều này thể hiện rất rõ ở vực thạch. Vực thạch từ trước tới nay luôn sinh ra trong linh vực lốc xoáy. Muốn lấy được vực thạch, nhất định phải tìm hiểu huyền bí của linh vực lốc xoáy kia trước, rồi mới có thể đi đến chỗ sâu nhất, bình yên lấy vực thạch ra. Vô số cường giả phản hư cảnh tầng 3 bỏ mạng trong linh vực lốc xoáy. Tính mệnh và máu của bọn họ đã giao cho giá trị tối cao của vực thạch. Để lấy được một khối vực thạch, có lẽ đã có người vì vậy mà dân mạng rồi. Mà linh vực lốc xoáy ngay trước mặt lại sinh ra vài khối vực thạch, đương nhiên khiến Dương Khai rất là động lòng. Hắn chỉ là tùy ý thắt một cái đã xâm nhập vào bên trong linh vực lốc xoáy, cũng không quá chú ý đến ba người kia. Linh vực lốc xoáy trước mắt cho hắn cảm giác không mạnh không yếu, yếu hơn so với việc giết chết Hứa Đình Dương. Nếu không, ba người kia cũng không thể nào an nhiên ngồi đợi bên trong. Dương Khai và Tuyết Chuẩn đến thì đương nhiên cũng kinh động đến ba người đang ngồi khoanh chân bên trong linh vực. Ba người này híp mắt, ánh mắt dồn dập nhìn lướt qua Dương Khai cùng Tuyết Chuẩn một lượt. Một lão giả tóc trắng trong đó không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc. Yêu nữ, sao người vẫn còn sống sót? Tuyết Chuẩn hừ lạnh một tiếng đáp. Lão già kia, ta vẫn còn sống, có phải khiến cho ngươi rất thất vọng hay không? Hai người huynh muội Lý Huỳnh Đồng. Một nam nhân thần sắc dữ tợn khác nhướng mày lạnh giọng hỏi. Tuyết Chuẩn chế nhạo một câu. Ta còn sống sót quay về, người nghĩ bọn họ có kết cục gì? Không thể nào. Một tên độc nhãn thần sắc biến đổi, cảm nhận được ý nghĩa trong lời nói của Tuyết Chuẩn, dáng vẻ không muốn tin. Không tệ, chỉ dựa vào một yêu nữ như ngươi, lại có bản lĩnh giết huynh muội Lý Huỳnh. Ngươi thật không biết lượng sức mình. Người thứ ba không ngừng cười lạnh, hiển nhiên nghĩ Tuyết Chuẩn đang nói dối. Tin hay không thì tùy các ngươi. Tuyết Chuẩn cũng không muốn giải thích nhiều, nàng cắn răng nhìn bọn chúng. Hai người kia đã chết rồi, tiếp theo sẽ tới lượt các ngươi. Lão giả tóc trắng ngây ra, sau đó bật cười ha ha. Yêu nữ ngông cuồng, khẩu khí còn lớn hơn trời. Lão phu giờ này thân đang trong linh vực lốc xoáy, không có tiện để hành động. Cũng chính là do ngươi ăn nói bừa bãi. Ngươi nếu có bản lĩnh, chờ lão phu từ nơi này đi ra, sẽ lại đấu với ngươi một phen à. Chương 1596. Lão giả tóc trắng nói xong, lại tò mò nhìn Dương Khai, khẽ cười nói. Tiểu ca, ngươi là nhân tộc phải không? Tại sao muốn cùng yêu nữ câu kết với nhau làm việc xấu chứ? Câu kết với nhau làm việc xấu? Lão tiên sinh, lão có vẻ quá quy chụp rồi. Dương Khai nhướng mày đáp. Lão giả lắc đầu. Người là người, yêu là yêu. Nhân tộc săn giết yêu tộc cũng săn giết nhân tộc. Hai tộc vốn là đối lập. Người giờ này là phụ thuộc vào một yêu nữ. Đây không phải là cấu kết với nhau làm việc xấu hay sao? Hắn theo bản năng cho rằng tu vi khá mạnh của Tuyết Chuẩn chiếm thế chủ đạo. Dương Khai là nghe theo lệnh của nàng. Lão phu hỏi người. Yêu nữ này nói huynh muội hai người Lý sư huynh đã bỏ mình. Lời này có phải là thật hay không? Lão giả thần tình bỗng nhiên nghiêm nghị hướng về Dương Khai hỏi. Đúng như vậy. Là ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn chết. Dương Khai khẽ gật đầu. Người cũng tham dự bên trong. Lão già híp mắt, trong mắt ẩn chứa đầy sát khí. Không sai. Vì cái gì chứ? gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Dương Khai trầm giọng đáp, Tuyết Chuẩn nghe ở bên cạnh biểu môi. Được, được, được. Lão giả không ngừng gật đầu, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng. Dám làm dám chịu, người trẻ tuổi gan không nhỏ. Lão Phu nhớ kỹ hình dáng của ngươi, người nhớ lấy, huyết ngục chắc chắn là chỗ người tán thần. Dương Khai tươi cười đáp, này, lão tiên sinh, trước khi mạnh miệng, người tự lượng sức xem bản thân mình có đủ phân lượng hay không. Cẩn thận do lớn thổi đứt cái đầu lưỡi người ra. Lão giả cười lạnh ha ha. Có đủ phân lượng hay không, trong lòng của lão phu biết. Hiện tại, lão phu cũng không cùng người tranh cãi. Lão phu lấy vật thạch này rồi tính với người sau. Vật thạch? Vật thạch này là của ta, các ngươi đừng hòng chạm tay vào. Dương Khai nhướng mày, giọng điệu lớn lối. Lão giả ngây ra, hai người khác cũng ngây người, sau đó cùng cười lớn ha ha. Tên độc nhãn nét mặt châm chọc nói. Tiểu tử chưa có đủ lông đủ cánh, cũng muốn lấy vật thạch sao? Người nên nhanh về tu luyện thêm vài năm, đưa cảnh giới của mình tăng lên rồi nói chuyện sau. Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là không biết điều. Phản hư cảnh tầng 2 lại dám chạy tới huyết ngục này. Những tên ngu xuẩn các ngươi, ta không thèm lý luận với các ngươi. Vật thạch này ta nhất định lấy. Dương Khai không ngừng biểu môi, cất bước hướng vào trong linh vực lốc xoáy. Cẩn thận đó! Tuyết Chuẩn khuôn mặt biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nàng trước đã lĩnh giáo uy năng kinh khủng của lốc xoáy, biết rõ lợi hại của lốc xoáy này. Nhóm ba người lão giả tóc trắng cũng đều ngạc nhiên, chăm chú nhìn về bên này. Bọn họ không ngờ Dương Khai lại đỉnh đạt xông vào bên trong linh vực lốc xoáy. Đây là đang muốn tìm chết sao? Lão giả không khỏi cười xòa một tiếng, trên mặt nở nụ cười giễu cợt, chờ xem trò vui. Hắn nghĩ đến Dương Khai chắc chắn sẽ bị linh vực lốc xoáy giết chết. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn liền cứng đờ trên mặt. Linh vực lốc xoáy khiến hắn và đồng bọn vô cùng e ngại này, lại không thể nào ngăn trở Dương Khai. Thanh niên giọng điệu ngông cuồng kia sải từng bước đi vào bên trong, hoàn toàn không coi linh vực lốc xoáy như cái gì. Lão giả không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt ngây dại, càng chú ý tỉ mỉ đến động tác của Dương Khai. Hắn nhìn thấy rất rõ, bên ngoài cơ thể của Dương Khai tràn ngập lực lượng thế. Loại lực lượng không kém hơn hắn một chút nào, thậm chí còn lớn mạnh hơn nhiều. Thế vô hình vô chất giống như một bộ áo giáp hoàn mỹ, bảo vệ Dương Khai, khiến hắn có thể đi thẳng vào trong mà không gặp trở ngại. Cũng may tình huống như vậy không kéo dài bao lâu. Thanh niên kia chỉ là bước vào bên trong không đến 20 trượng, tốc độ liền chậm, bước thêm 10 trượng, thân hình dừng. Dương Khai nhắm hai mắt, cảm ngộ dao động thần kỳ xung quanh, tìm hiểu huyền diệu của linh vực lốc xoáy. Nhìn thấy cảnh này, lão giả rốt cuộc cũng thở phào một hơi. Dương Khai nếu thật sự bước từng bước không nghỉ mà đi thẳng đến trung tâm lấy đi vực thạch, vậy hắn nghe rằng sẽ tức hộc máu. Cũng may, tiểu tử này tuy rằng có chút quỷ dị, nhưng không phải không thấy linh vực lốc xoáy. Hắn cũng phải tìm hiểu thần kỳ bên trong mới có thể đi tới nơi sâu nhất. Mình còn có cơ hội à? Tinh quang trong mắt của lão giả bắn ra, bỗng nhiên đứng dậy, không để ý đến phụ tải mà bản thân đang dịu, đi thẳng tới phía trước một đoạn. Hai người kia thấy như vậy cũng không cam lòng yếu thế, đồng thời đi về phía trước một đoạn đường. Linh vực lốc xoáy càng là gần chỗ trung tâm thì uy năng càng lớn mạnh. Võ giả bên trong áp lực đương nhiên cũng lớn hơn. Nếu không cách nào ngăn, kết quả cuối cùng là bị linh vực giết chết. Vì vậy khi các võ giả tìm hiểu huyền diệu trong linh vực lốc xoáy, thông thường đều sẽ tự lượng sức mà đi, không dám tham công mạo hiểm. Nếu không, chính là tự mình đi tìm đường chết. Trước khi Dương Khai đi tới đây, ba người lão giả chuẩn bị tiến hành tuần tự đi vào trong chỗ trung tâm, chuẩn bị chậm chậm đi vào chỗ có vực thạch. Bọn họ cũng có tự tin này. Nhưng Dương Khai đến và biểu hiện ly kỳ lại khiến bọn họ nhận thấy nguy cơ. Bọn họ ý thức được nếu như tốc độ của mình không tăng nhanh thêm một chút, vực thạch kia sợ rằng sẽ chắp tay nhường người. Hỗn loạn của linh vực ở xung quanh khiến mọi người đều không dám tùy tiện hạ thủ với người bên cạnh. Nếu không rất có khả năng dẫn đến linh vực bắn ngược trở lại, tự chuốc lấy đau khổ. Nếu không phải như vậy, nhóm lão giả ba người chắc chắn sẽ liên thủ tiêu diệt Dương Khai trước, rồi tính sau. Giờ này tranh đấu chính là ai đi đến chỗ trung tâm linh vật lốc xoáy trước, lấy đi vật thạch, người đó chính là kẻ chiến thắng. Bên ngoài lốc xoáy, đôi mắt đẹp của Tuyết Chuẩn hiện ra ánh kỳ dị, nhìn chăm chú vào bóng dáng của Dương Khai. Sâu trong nội tâm nàng, cảm thấy rung động thật lớn lao. Người này lại bước không ngừng, trực tiếp đi vào bên trong linh vực lốc xoáy 10 trượng. Từng bước kia đạp xuống, giống như một đại chùy vạn cân, đập trúng trái tim của Tuyết Chuẩn, khiến cho nàng buồn bực, không thể nào hít thở. Nàng có thể được nội giả lĩnh chủ sai phái tới, tham dự huyết ngục thí luyện. Liền nghĩ rằng nàng là cao thủ phản hư cảnh lớn mạnh nhất của nội giải lĩnh. Sự coi trọng của nội giải lĩnh chủ giống như sự tôn sùng và kính ngưỡng của người trong cảnh giới, khiến cho nàng kiêu ngạo. Nàng xưa nay không có coi trọng những phản hư cảnh khác. Nhưng mà hôm nay, nàng rốt cuộc đã thu hồi ý nghĩ tự đại trong lòng mình. Biểu hiện của Dương Khai khiến cho nàng ý thức được mình đến phản hư cảnh tầng này làm vẫn chưa đủ tốt. Trên cảnh giới này còn có người cao hơn nàng. Cắn chặt răng, Tuyết Chuẩn cũng vận chuyển thế, bước vào trong linh vực lốc xoáy. Vừa tiến vào trong, thân thể mềm mại của nàng bèn rung. Bốn phương tam hướng, uy năng vô hình mà kinh khủng, khiến cho một thân yêu nguyên của nàng điên cuồng vận chuyển, ngăn cản rất vất vả. Nàng cất bước chân một cách khó khăn, từng bước đi theo dấu chân của Dương Khai. Chỉ xâm nhập vào khoảng cách không đến 5 trượng, Tuyết Chuẩn liền không thể nào nhúc nhích. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Khai, Tuyết Chuẩn bất ngờ phát hiện, trong thời gian cực ngắn ở đây, tên này không ngờ tiến về phía trước một đoạn đường. Hắn rốt cuộc làm sao lại làm được chứ? Tuyết Chuẩn nghĩ ngàn lần cũng không thông. Cùng Dương Khai quen biết không đến nửa ngày, kiêu ngạo và tự tin của nàng bị đánh thương tích đầy mình. Nàng phát hiện mình căn bản không thể nào so với loại người này. Huyết luyện và di thiên cũng không thể. Trên yêu tinh đế thần, tất cả cường giả cấp bậc lĩnh chủ đều đánh giá huyết luyện và di thiên rất cao, cho rằng hai người xuất sắc này mới có thể tấn thăng đến hư vương cảnh, trở thành cấp bậc lĩnh chủ. Nếu như nói huyết luyện và di thiên có khả năng lớn tấn thăng tới hư vương cảnh, vậy thì Tuyết Chuẩn dám khẳng định Dương Khai tuyệt đối có thể tấn thăng đến hư vương cảnh. Chỉ dựa vào biểu hiện xuất sắc ngay trước mắt đã nói lên khống chế của hắn đối với thế đã đạt đến trình độ khiến tất cả phản hư cảnh đều không thể nào so sánh. Hắn có lẽ cũng đã tìm hiểu được huyền diệu của linh vực. Tuyết Chuẩn lần đầu tiên sinh ra kính sợ đối với một phản hư cảnh. Bóng dáng phía trước kia, dần xa, giống như một ngọn núi cao không thể nào leo tới, khiến cho nàng chỉ có thể ngước nhìn. Không thể nào, điều này thật là vô lý. Tiếng thét lớn của tên độc nhãn truyền đến tai của mọi người, đôi mắt hắn run rẩy nhìn về Dương Khai. Nhìn Dương Khai từng bước như dẫm trên đất bằng, hướng về trung tâm lốc xoáy. Mặc dù có lúc ngừng nghỉ, nhưng cũng không bao lâu lại cất bước. Sự lớn mạnh của linh vực lốc xoáy dường như căn bản không thể nào ngăn trở Dương Khai. Ánh mắt tên độc nhãn ngỡ ngàng và rã rời, mặt đơ ra, bị hành động của Dương Khai làm cho rung động tột cùng. Bình tĩnh đi! Lão giả tóc trắng bỗng nhiên quát. Tiểu tử này đúng là có chút quỷ dị. Nhưng chúng ta cất bước sớm hơn so với hắn. Khoảng cách của hắn lúc này còn sau chúng ta. Chúng ta chưa hẳn không có cơ hội. Bất kể ra sao, cũng không để cho tên này được như ý. Vừa nghe hắn nói như vậy, tên độc nhãn dường như mới lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi, gật đầu liên tục. Ta biết rồi. Thật sao? Dương Khai bỗng toét miệng cười, ngẩng đầu liếc về lão giả tóc trắng bên kia. Khoảng cách ta đang là sau các người ư? Người nhìn đi, nhìn cho kỹ đi. Vừa dứt lời, Dương Khai vốn đứng rất lâu ở chỗ đó không nhúc nhích. Bỗng nhiên, thân thể nhẹ nhàng tiến về phía trước. Một bước, hai bước, ba bước, căn bản không có ý dừng. Một đường như thế chảy ra, không thể nào cản trở. Với tốc độ cực nhanh hướng đến gần chỗ trung tâm, hướng đến gần mây khối vật thạch. Lão giả nhìn ngây dại, đại hán độc nhãn cũng ngây dại, người thứ ba kia cũng ngây dại. Tuyết Chuẩn la lên thất thanh, tay nhỏ bé che đôi môi đỏ mọng, kinh ngạc nhìn về Dương Khai. Dương Khai dường như đột nhiên đã hiểu rõ điều gì. Lực lượng thế của hắn bao quanh, đem tất cả uy năng của linh vực mở ra. Chỗ hắn đi không có chút trở ngại. Hắn dễ dàng đi đến trung tâm nhất ở phía trước. Ba vị lão giả thần sắc hoảng hốt, tay chân luống cuống. Giờ khắc này bọn hắn không biết phải làm gì mới tốt. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, liền thủ ngăn trở Dương Khai. Nhưng mà là bên trong lĩnh vực lốc xoáy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không có cách nào. Sắc mặt bọn hắn biến thành tăm tối, căm giận. Thoáng cái ánh mắt của lão giả sáng lên, dường như phát hiện được điều gì rất tuyệt. Tại nơi trung tâm của lốc xoáy, bước chân Dương Khai bước ra, dừng ở giữa không trung. Bước cuối cùng, hắn dường như không thể hạ xuống, chân mày cau, lộ ra suy nghĩ sâu xa. Tiểu tử này gặp phiền toái rồi. Lão giả vui mừng quá đỗi, âm thầm cầu nguyện tiểu tử kia tốt nhất cứ như vậy dừng ở nơi đây, hoặc là trực tiếp bị lốc xoáy linh vực giết chết đi. Hắn rõ ràng cảm thấy linh vực lốc xoáy này có chút động tĩnh khác thường, dường như phần lớn nguy năng đều bị Dương Khai hấp dẫn, đang hướng về Dương Khai tăng thêm áp lực, muốn nghiền Dương Khai thành tro. Sắc mặt của Dương Khai dần dần trở nên ngưng trọng, trên trán cũng toát ra mồ hôi, từng giọt rơi xuống tí tách. Uy năng vô hình của linh vực không ngừng tàn phá trên thân thể hắn. Áp lực của đám người lão giả bỗng nhiên nhẹ đi đôi chút. Sau khi nhìn nhau một lượt, rồi rít được con người nhìn về phía bên kia, động tác rất nhanh. Tất cả mọi người đều không dự liệu được cục diện như thế này. Cũng chưa ai gặp qua tình huống như vậy, thậm chí cũng chưa từng nghe. Năm người cùng trong linh vực lốc xoáy, nhưng đại đa số uy năng của linh vực lốc xoáy là bị một người lôi kéo. Dường như đến linh vực lốc xoáy cũng bắt đầu nhằm vào người kia, không cho hắn đi đến trung tâm. Áp lực của đám ba người lão giả giảm bớt, đương nhiên là thấy được một tia hy vọng, không muốn đem vực thạch dâng lên cho người khác. Bọn họ với tốc độ cực nhanh hướng về chỗ gần trung tâm, biểu hiện kiên quyết và tàn bạo, trên người toát ra một khí thế sát phạt, đương nhiên là không có hảo ý. Nét mặt Tuyết Chuẩn khẽ biến đổi sau khi hô to một tiếng nhắc nhở Dương Khai, đồng thời định tiến lên phía trước. Không muốn chết thì chờ ở đó đi. Giọng Dương Khai bỗng nhiên vang lên bên tai nàng. Bước chân Tuyết Chuẩn nâng lên nhưng rốt cuộc không bước ra. Sắc mặt của nàng biến đổi nhìn chăm chú bóng dáng của Dương Khai, chân mày khẽ nhíu. Không hiểu Dương Khai đang giở trò quỷ gì. Nhưng nàng không có tìm hiểu sâu, nàng lựa chọn tin tưởng Dương Khai. Dáng vẻ Dương Khai dường như đang rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm. Uy năng khổng lồ của linh vực bị hắn hấp dẫn không phải là thứ một phản hư cảnh có thể chịu đựng được. Hắn có thể đứng ở nơi đó cũng là một kỳ tích. Tuyết Chuẩn cảm nhận được rất rõ, thế của Dương Khai đang bị áp chế trở lại trong người hắn từng tấc từng chút một. Thế của hắn căn bản không thể chống lại uy năng quỷ dị của linh vực kia. Tuyết Chuẩn không khỏi không lo lắng, nàng không biết sau khi thế của Dương Khai bị áp chế hoàn toàn, tên này rốt cuộc sẽ có kết cục ra sao, rất có khả năng mất mạng ngay tại chỗ. Khi nàng đang lo lắng quan sát, thế của Dương Khai cùng uy năng của linh vực lốc xoáy đụng nhau, giống như hai cổ đại quân đang giao chiến ác liệt. Thế nhưng, thế của Dương Khai là đội quân bị tan rã, một đường binh bại như núi đổ, luôn bị áp chế. Thế từng chút một bị rút đi, rốt cuộc chỉ bao trùm xung quanh thân thể của Dương Khai. Dao động trong lĩnh vực lốc xoáy càng quỷ dị, cuồng bạo hơn. Dường như tất cả uy năng đều bị Dương Khai hấp dẫn, hướng về phía hắn phát khởi một đòn tấn công hùng mãnh và tàn nhẫn cuối cùng. Trong nháy mắt, liền phá hủy thế của Dương Khai, hoàn toàn nhấn chìm hắn. Tuyết Chuẩn không kìm được hét lên một tiếng, quay đầu nhìn sang nơi khác, có chút không đành lòng nhìn thấy cảnh Dương Khai nổ tan xác mà chết. Cảnh tượng máu thịt văng tung tóe trong tưởng tượng không có truyền đến. Tuyết Chuẩn kinh nghi không ngừng. Ngay sau đó nàng liền nghe thấy tiếng Dương Khai cười to trong tình thế không lối thoát, thể hiện vui sướng vô cùng. Nàng quay đầu liếc nhìn, một lần nữa Dương Khai hiện ra trước mắt, ngạc nhiên phát hiện. Dương Khai bị linh vực nhấn chìm, nhưng mà không chút tổn thương. Tại sao lại như vậy được? Tuyết Chuẩn sợ ngây người. Nàng rõ ràng không cảm nhận được Dương Khai phóng ra bất kỳ lực lượng nào của thế. Hắn ở vào chính vị trí trung tâm của linh vực lốc xoáy, không phòng thân một chút nào, lại bình an vô sự. Có một loại lực lượng thần kỳ vây quanh Dương Khai, khiến hắn cùng linh vực lốc xoáy hòa hợp cùng nhau. Nếu không phải tận mắt nhìn, Tuyết Chuẩn cảm giác bản thân chắc chắn không thể phát hiện ra sự tồn tại của Dương Khai. Dương Khai giờ phút này dường như cùng linh vực lốc xoáy hòa hợp thành một thể, trở thành một phần của linh vực lốc xoáy. Dương Khai dừng chân ở giữa không trung, đặt chân mạnh xuống, đang đường hoàng đi đến vị trí trung tâm nhất. Theo bước chân của hắn hạ xuống, linh vực lốc xoáy bị hắn quấy động hỗn loạn, là một lần nữa khôi phục bình thường. Áp lực kinh khủng vốn dĩ tồn tại từ bốn phương tam hướng lại đánh ngược trở về, khiến Tuyết Chuẩn không chịu được, kêu lên một tiếng đau đớn, ngăn cản đầy gian khổ. Nhưng đám ba người lão giả thì chính là không có vận may như vậy rồi. Lúc trước áp lực giảm mạnh, bọn họ điên cuồng tiến vào trong. Trong phút chốc tiến vào trong mấy chục trượng, cách vị trí hiện tại của Dương Khai cũng chỉ 10 trượng mà thôi. Giờ này áp lực trong linh vực lốc xoáy lần nữa quay trở về, bọn họ làm sao có thể chịu đựng được. Quyền năng linh vực xảy ra đột ngột, khiến ba người kinh hãi muốn chết, hoảng hốt hét to, liều mạng thúc giục Thánh Nguyên tế ra các loại bí bảo bảo vệ quanh thân, ý đồ rút lui về sau. Nơi này vốn dĩ không phải là nơi bọn họ có thể đến. Nếu không có Dương Khai thu hút phần lớn áp lực của linh vực lốc xoáy, bọn họ cũng không có bản lãnh đi vào nơi đây. Giờ này muốn quay trở về chắc chắn đã muộn rồi. Ba người lão giả không thể chống lại được lực lượng huyền diệu bộc phát ra từ trong linh vực lốc xoáy. Từng món bí bảo phòng hộ vỡ ra thành phấn vụn. Trong tiếng kêu, ba người liên tiếp nổ tan xác mà chết, máu tươi nội tạng rơi ra đầy đất. Tuyết Chuẩn kinh ngạc nhìn tất cả những điều này, nhìn ba cường giả phản hư cảnh tầng 3, trong thời gian ngắn ngủi chết một cách oan uổng. Một luồng khí lạnh chạy từ đầu tới chân nàng. Nàng bỗng nhiên nhớ đến lời Dương Khai trước đã nhắc nhở mình. Không muốn chết thì chờ ở đó đi. Nàng dám khẳng định bản thân mình lúc đó nếu như không có nghe theo lời của Dương Khai khuyên, kết quả của đám ba người lão giả chắc chắn cũng là của mình. Mình nhất định sẽ nuốt hận tại đây. Một loại cảm giác từ cõi chết trở về không khỏi chạy xuyên qua đầu. Sắc mặt của Tuyết Chuẩn có chút trắng bệch. Tên này thì ra đã có chủ ý này sao? Thì ra hắn vẫn luôn muốn đem bản thân mình dung nhập vào trong linh vực lốc xoáy, thoát khỏi tấn công của linh vực lốc xoáy nhằm vào hắn. Hắn sao lại có tự tin đến mức này? Hiểu biết của hắn đối với thế rốt cuộc sâu bao nhiêu? Hắn có phải đã tìm hiểu được ảo diệu của linh vực này hay không? Trong lòng của Tuyết Chuẩn có vô số vấn đề thắc mắc, lại không tiện hỏi. Nàng chỉ biết trình độ võ đạo của Dương Khai chỉ có thể làm cho nàng ngước nhìn mà thôi. Thật ra linh vực lốc xoáy trước mặt nàng tuy rằng đủ lớn mạnh, nhưng nếu như đám ba người lão giả tiến hành tuần tự, từng chút tìm hiểu huyền bí bên trong, từng bước thúc đẩy khoảng cách của bản thân, chưa chắc không có cơ hội đi thẳng đến chỗ trung tâm, cũng không tới mức chết thảm bên trong. Tiếc là bọn họ không có cơ hội này. Dương Khai cho bọn hắn hy vọng, khi bọn hắn thấy được ánh sáng trước mắt, lại chính là đưa tuyệt vọng đến ngay trước mắt của bọn hắn. Dương Khai không phí nhiều sức, liền mượn uy năng của linh vực lốc xoáy đánh chết toàn bộ ba người kia. Nếu như là hắn sớm đã lên kế hoạch, vậy cũng quá ác liệt rồi. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Tuyết Chuẩn thần tình cực kỳ phức tạp. Thất thần làm gì? Ra ngoài đi. Giọng Dương Khai bỗng nhiên truyền đến, Tuyết Chuẩn hơi kinh hãi tỉnh hồn. Bất ngờ là phát hiện Dương Khai đã đi tới trước mặt mình, trên tay đang cầm hai khối vực thạch sáng bóng lạ kỳ. Khi nói chuyện, tiện tay ném một khối vực thạch cho nàng. Tuyết Chuẩn nhận lấy, nghi ngờ nhìn hắn, rồi cau mày nói. Tại sao lại cho ta? Ta đâu có làm gì đâu. Dương Khai mỉm cười. Là người dẫn ta tới đây. Vực thạch cũng là người phát hiện trước, cho nên phân cho người một khối. Không cần sao? Không cần thì trả lại cho ta. Tuyết Chuẩn với tốc độ cực nhanh thu vực thạch vào trong nhẫn không gian. Tự nhiên được, tội gì không lấy chứ? Dương Khai cười hi hi. Vực thạch cho người một khối, nhẫn không gian của ba tên kia thì ta cầm. Bên trong dường như cũng không có thứ gì tốt. Ta cũng không muốn nhẫn không gian của bọn chúng. Tuyết Chuẩn khẽ đáp, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng. Vậy thì chúng ta từ biệt tại đây, chúc người may mắn. Người không đi ra sao? Dương Khai ngạc nhiên. Ta muốn ở lại nơi này, tiếp tục tìm hiểu. Vậy cũng được. Chúc người may mắn, ta đi trước một bước đây. Nói rồi Dương Khai bước qua nàng, sải bước hướng ra ngoài. Dương Khai! Tuyết Chuẩn bỗng nhiên từ sau hô lên một tiếng. Chuyện gì? Dương Khai quay đầu nhìn nàng. Ta có thể hỏi người một câu không? người làm thế nào dung nhập vào trong linh vực lốc xoáy đó? Tuyết Chuẩn tò mò nhìn về Dương Khai. Dương Khai sờ cằm, trầm ngâm một lát rồi khẽ mỉm cười đáp. Thuận thế mà làm thôi. Thuận thế mà làm? Chân mày to của Tuyết Chuẩn nhíu chặt, cẩn thận cảm nhận ý nghĩ sâu sắc trong câu nói của Dương Khai. Bỗng nhiên mắt đẹp sáng ngời, lộ ra thần sắc cảm kích, thành khẩn nói. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Dương Khai khẽ phất tay, cũng không quay đầu, bước về phía trước càng ngày càng xa. Trong mấy ngày tiếp theo, Dương Khai vẫn hoạt động xung quanh chỗ huyết ngục cũ. Một khi đã dò xét được linh vực lốc xoáy gần kề với mình và đáp ứng yêu cầu của mình, sẽ đi tìm hiểu một phen, hiểu rõ huyền bí bên trong. Hấp thu những thần kỳ trong linh vực lốc xoáy, thế của hắn lớn lên với tốc độ khủng khiếp. Không có linh vực lốc xoáy nào có thể khiến hắn rơi vào trong mà không thể tự kiềm chế. Đại đa số linh vực lốc xoáy hắn đều có thể tùy ý ra vào. Dù ngẫu nhiên đụng trúng một số linh vực lốc xoáy lớn mạnh, mất chút thời gian, hắn vẫn có thể đem thân mình dung nhập vào trong, thông hành trong linh vực lốc xoáy không trở ngại gì. Hắn phát hiện phương pháp của Hứa Đình Dương đã dạy mình trước đó có chút không đúng. Tìm hiểu huyền bí của linh vực, dùng thế của bản thân đi đối kháng có lẽ là một phương pháp, nhưng đem thế của bản thân sáp nhập vào trong là có thể tìm hiểu huyền diệu trong đó sâu hơn thêm một bậc. Cho nên hắn mới nói với Tuyết Chuẩn thuận thế mà làm. Nhưng muốn làm được điều này, thế của bản thân lại cần có lực lượng khống chế cực lớn, nếu không sẽ là tự chuốc lấy nhục. Vực thạch không thể nào thu được nhiều, mặc dù bên trong huyết ngục, vực thạch cũng là cực kỳ trân quý. Sau khi chia tay Tuyết Chuẩn nửa tháng, Dương Khai gặp mấy chục linh vực lốc xoáy lớn nhỏ, cũng chỉ vẹn vẹn tìm thêm được hai khối vực thạch mà thôi. Trên đường đi, hắn đã nghiên cứu qua vực thạch, thứ sản vật lạ kỳ này. Bên trong vực thạch quả thật tích chứa uy năng của linh vực, thừa hưởng uy năng của linh vực lốc xoáy. Nhưng uy năng tích chứa trong vực thạch này là cực kỳ ôn hòa, không cường bạo khó chịu như linh vực lốc xoáy. Kiểu ôn hòa này đủ để cho bất kỳ phản hư cảnh nào cũng có thể hấp thu an toàn, tăng lên hiểu biết của mình đối với thế, đi tìm hiểu huyền diệu của linh vực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vực thạch có giá trị to lớn. Ngoài Tuyết Chuẩn, hắn không gặp bất kỳ người quen nào, bất luận là cường giả của yêu tộc, cùng từ yêu tinh đế thần chạy tới đây, hay là đám người tiền thông tại Thúy Vi Tinh, hắn đều không có gặp ai. Dương Khai cũng không biết đám người tiền thông rốt cuộc có đi vào huyết ngục hay không, nhưng nguyên nhân lúc đó bọn họ lưu lại Thúy Vi Tinh chủ yếu chính là vì thứ này, có lẽ sẽ không bỏ lỡ việc trọng đại này đâu. Bọn họ có lẽ đã vào rồi, chỉ là không biết đang ở nơi đâu. Đôi khi rảnh rỗi, Dương Khai cũng sẽ lấy ra la bàn truyền tin, rắc thần niệm vào trong để có thể liên lạc cùng với đám người tiền thông. Nhưng mà đáng tiếc, những ngày này trôi qua, trong truyền tin la bàn không có hồi âm. Một ngày kia, Dương Khai đang ngồi khoanh chân yên lặng ở một chỗ, khôi phục tinh lực, lại lấy ra la bàn truyền tin dò xét một phen. Hắn vốn dĩ không chờ mong hy vọng gì, nhưng khi hắn rót thần niệm vào trong, không khỏi thần sắc vui mừng, vội vàng bắt đầu dò xét. Tiền thông rốt cuộc cũng có hồi đáp, hơn nữa là gọi đồng bạn đi về vị trí của hắn phía trước. Hắn dường như phát hiện thứ gì rất là tuyệt. Chương 1598. Bên ngoài huyết ngục trăm dặm, trong một đỉnh đá trên núi cao, hai mắt của Lạc Hải nhắm chặt, dường như âm thầm cảm nhận điều gì. Những cường giả hư vương cảnh khác đều chú ý động tĩnh của hắn. Bọn họ không thể biết bất kỳ tình huống nào bên trong huyết ngục, chỉ có Lạc Hải thân là tinh chủ mới có thể theo dõi đôi chút. Lạc Hải đương nhiên trở thành trung tâm, là tiêu điểm của mọi sự chú ý của tất cả mọi người. Thật lâu sau, Lạc Hải mới mở mắt, trên mặt lộ ra chút tươi cười. Lạc Hải đại nhân, có phải phát hiện ra điều gì không? Vì cái gì mà ngươi vui như vậy chứ? Lão ẩu xuất thân từ Kiếm Minh vội vàng hỏi. Việc vui là việc vui. Lạc Hải khẽ gật đầu. Là việc vui sao? Phụ nhân xinh đẹp xuất hiện từ Tử Tinh, chân mày nhướng lên như có điều suy nghĩ, liếc nhìn Lạc Hải, lộ ra vẻ chợt hiểu. Ý của Lạc Hải huynh chẳng lẽ là nói... Không sai, việc vui trong huyết ngục chỉ có một, chính là như người nghĩ. Vực Thạch Sơn xuất hiện rồi. Lạc Hải khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Vực Thạch Sơn xuất hiện sao? Mọi người đồng loạt đều xúc động. Đúng như vậy. Đây đúng là việc vui lớn. Lão Ẩu cười tới mức mặt đều nhăn. Lần này bọn tiểu tử vào huyết ngục thật là có phúc. Lại gặp phải việc vui như vậy, xem ra bọn hắn may mắn hơn đại đa số mọi người. Lôi sư tỷ hà tất phải hâm mộ người khác. 2000 năm trước khi ngươi đi vào huyết ngục, chẳng phải cũng gặp chuyện vui như thế này sao? Phụ nhân xinh đẹp hé miệng mỉm cười. À, đúng như vậy. Thoáng cái đã 2000 năm trôi qua. Trên mặt của lão ẩu hiện ra vẻ hồi tưởng. Năm xưa, nếu không gặp được vực Thạch Sơn, lão thân rất có thể không cách nào tìm hiểu được huyền bí của linh vực. Từ đó tấn thăng tới hư vương cảnh. Có thể nói, vực Thạch Sơn là nền tảng cho sự thành công hôm nay của cảnh giới lão thần. Lôi sư tỷ năm đó gặp vực Thạch Sơn ư? Không ít người lộ ra ngạc nhiên, có người kêu ầm. Sao ta không có vận may này? Năm đó khi ta vào huyết ngục, vực Thạch Sơn kia bị một vực tràng cực kỳ lớn bao vây, căn bản không thể nào tìm hiểu cho tiếp cùng. Đây cũng là may mắn mà thôi. Lạc Hải cười ha ha. Vực Thạch Sơn là báu vật của huyết ngục. Nó dị thường chắc chắn, đến hư vương cảnh cũng không chắc có thể làm tổn hại nó một chút. Nó to lớn vô cùng, cũng không ai có thể mang nó đi. Nó là nơi tốt nhất để cho phản hư cảnh tìm hiểu huyền bí của linh vực. Đáng tiếc, hàng năm nó bị các loại vực tràng hung mãnh bao trùm. Chỉ có những lúc rất hiếm hoi, những vực tràng kia sẽ yếu bớt, lộ ra diện mạo chân thực của vực Thạch Sơn. Mà huyết ngục ngàn năm mới mở ra một lần. Lúc mở ra, vực Thạch Sơn chưa chắc sẽ xuất hiện. Chứ vậy không gặp cũng là thường thôi. Không cần phải hâm mộ may mắn của Lôi sư tỷ. Chứ vậy hiện nay chẳng phải đều là hư vương cảnh giống như nhau sao? Tuy là nói như vậy, nhưng năm xưa nếu ta gặp được vực Thạch Sơn, thì sau đó cũng không đến mức phải khổ tu đến 300 năm mới đột phá tới cảnh giới này. Người kia sau khi nói xong vô cùng ảo não, gương mặt phẫn uất, than thở bản thân không may mắn bằng lão ẩu họ Lôi. Lão ẩu cười cười nói, người ở chỗ này thở dài than ngắn mà làm gì? Lão thân cũng chỉ là gặp vận may tốt, gặp được vực Thạch Sơn. Nhưng sau khi tấn thăng hư vương cảnh cũng không tin tiến thêm. Lão thân cả đời này sợ rằng dừng ở cấp bậc này thôi. Lôi sư tỷ cũng không cần tự đánh giá thấp bản thân mình. Chuyện tu luyện ai có thể nói chính xác được chứ? Nói không chừng, một ngày nào đó Lôi sư tỷ vận may tới, đột phá tới hư vương cảnh tầng 2. Phụ nhân xinh đẹp trấn an một câu. Tuy rằng các thế lực lớn trong tinh vực đều có xung đột, nhưng thân là cường giả hư vương cảnh, giữa mọi người ít nhiều đều có giao tình, thuận miệng an ủi một câu cũng không tính là khó khăn gì. Cũng mong là như vậy à. Lão ẩu cười một cách miễn cưỡng, bỗng nhiên nhíu mày, trên mặt lộ ra âu sầu. Vực Thạch Sơn xuất hiện tuy là chuyện vui, nhưng thử thách đối với những tiểu tử kia, sợ rằng sẽ tăng không ít. Lão thần năm xưa vì tranh đoạt một vị trí tốt, đã cùng kẻ khác chiến đấu sinh tử. Bọn họ lần này sợ rằng sẽ chết được không ít người. Là phúc hay họa, chính là xem tạo hóa của chính bọn chúng. Chúng ta ở nơi đây lo lắng cũng không có tác dụng gì. Lão giả xuất thân từ Hằng La Thương Hội chậm rãi lắc đầu. Nói cũng đúng à. À đúng rồi, Lạc Hải đại nhân. Tiểu tử phản hư cảnh tầng 2 kia, tình huống hiện tại ra sao? Hắn sống hay chết? Lão ẩu chợt nhớ đến Dung Khai, liền hỏi thăm. Mọi người đều chú ý nhìn về Lạc Hải, dáng vẻ dường như đều rất hứng thú đối với Dung Khai. Lạc Hải mỉm cười lên tiếng nói. Còn sống, bổn tọa có thể cảm nhận được sức sống của hắn ta. Còn sống sao? Lão ẩu mừng rỡ, thật là quá tốt. Lão thân thật sự sợ hắn không có đủ may mắn, bị kẻ lớn mạnh kia giết chết rồi. Xem ra vận may quán tốt hơn so với lão thân. Thật mong tới ngày hắn ra khỏi huyết ngục. Lão thân thật muốn xem, tiểu tử này rốt cuộc có phải là có ba đầu sáu tay hay không? Ba đầu sáu tay chắc chắn là không, mà chính là gan hắn lớn. Lạc Hải nói bỗng nhiên ngừng, chân mày cau, rất nhanh trên mặt lộ ra kinh ngạc. Lạc Hải đại nhân, hắn không phải gặp chuyện gì phiền phức chứ? Phụ nhân xinh đẹp của Tử Tinh lên tiếng hỏi. Không ai hy vọng Dương Khai sẽ gặp phiền toái hoặc bỏ mạng bên trong. Bọn họ muốn Dương Khai trở thành nhân tài mới của thế lực mình, đều chuẩn bị chờ hắn ra khỏi huyết ngục, liền đưa ra điều kiện vô cùng phong phú, lôi kéo hắn gia nhập mình. Hắn ngược lại không gặp chuyện phiền toái gì. Chẳng qua, xem ra hắn dường như muốn tự tìm phiền toái. Lạc Hải giọng điệu lạ kỳ. Là ý gì chứ? Lão ẩu lo lắng hỏi. Hắn đi về vực Thạch Sơn. Lạc Hải biểu hiện cổ quái cực điểm. Tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc. Hắn làm sao là đi về vực Thạch Sơn chứ? Tiểu tử này thật là đi tìm cái chết. Đó đâu phải nơi hắn có thể đi. Không may bị cuốn vào tranh giành thì sao chứ? Lão ẩu dáng vẻ vô cùng lo. Dạ, tên tiểu tử này thật khiến cho người ta không thể nào bớt lo. Phụ nhân xinh đẹp của Tử Tinh thở dài, nét mặt bất đắc dĩ. Dương Khai đang trong huyết ngục, bọn họ cũng không thể nào ra tay can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Khai đi vào nơi nguy hiểm. Các cường giả hư vương cảnh đều hận không thể nào đi vào huyết ngục ngay bây giờ, lôi Dương Khai từ trong đó ra, hùng hăng dạy dỗ một phen. Ngày càng thú vị rồi đây, lá gan của tiểu tử này thật là lớn à. Lạc Hải cười nhẹ. Lạc Hải đại nhân, phiền ngươi chú ý nhiều hơn đến tiểu tử kia, xem hắn có ở đó hay không. Lão ẩu lo lắng thỉnh cầu. Được rồi, mặc dù không có cách nào dò xét tỉ mỉ, nhưng sống chết của hắn, bổn tọa vẫn có thể cảm giác được. Thật sự có biến cố gì, bổn tọa nhất định sẽ cho các ngươi biết. Lạc Hải gật đầu cũng không cự tuyệt thỉnh cầu như vậy. Chính hắn cũng cảm thấy rất hứng thú đối với Dương Khai. Vậy thì làm phiền Lạc Hải đại nhân. Tại một nơi trong huyết ngục có một ngọn núi nhỏ. Nó là ngọn núi nhỏ, thật ra cũng chỉ là một ngọn đồi lớn hơn một chút thôi. Cao không quá 30 trượng, chiếm diện tích cũng chỉ chu vi mấy chục trượng mà thôi. Ngọn núi nhỏ này toàn thân hiện ra sáng bóng lạ kỳ. Một loại vực tràn ôn hòa từ bên trong tràn ra, phóng xạ ra bốn phía. Là vực Thạch Sơn, báu vật của huyết ngục. Bản thể của nó thật ra chính là một khối vực thạch cực kỳ to lớn. Không ai biết nó được sinh ra ra sao, nhưng từ sau khi nó sinh ra, luôn tồn tại trong huyết ngục. Hàng năm bị vực tràn cực kỳ kinh khủng bao vây, bất cứ người nào cũng không thể nào đi vào bên trong để có thể nhìn thấy diện mạo chân thực của vực Thạch Sơn. Vực tràn bốn phía của vực Thạch Sơn là vực tràn được công nhận lớn mạnh nhất trong huyết ngục. Không có võ giả phản hư cảnh nào dám hướng về nó phát động khiêu chiến. Bất kỳ người nào dám làm như vậy đều chết oan chết uổng. Tuy rằng hàng năm bị vực tràn bao trùm, nhưng vực tràn này cũng có lúc suy nhược. Cũng chỉ có lúc này, vực Thạch Sơn mới có thể lộ ra khiến người khác nhìn thấy. Không có bất kỳ quy luật nào để nắm bắt, nhưng nhiều lần huyết ngục mở ra, trong 10 lần có thể có một lần như vậy. Vực Thạch Sơn hiện ra trước mắt mọi người. Mỗi khi đến lúc này, tất cả phản hư cảnh nghe tin cũng giống như mèo ngửi thấy mùi tanh. Từ bốn phương tám hướng tề tụ đến dưới vực Thạch vực Sơn, tìm kiếm vị trí thích hợp, cảm ngộ thần kỳ từ trong vực Thạch Sơn phát ra. Điều này an toàn hơn nhiều so với việc bọn họ xâm nhập lĩnh vực lốc xoáy. Cũng có hiệu quả hơn, thần kỳ phát ra từ trong vực Thạch Sơn có thể khiến cho các võ giả dễ dàng hấp thu, từ đó tìm hiểu được huyền bí của lĩnh vực. Có những võ giả vốn dĩ không có cơ hội đột phá tới hư vương cảnh, cũng bởi vì gặp được vực Thạch Sơn nên mới có thể đột phá. Như lão ẩu của Kiếm Minh là một trong số đó. Mấy vạn năm nay, tuy rằng vực Thạch Sơn xuất hiện không quá mấy lần, nhưng vẫn không làm tiêu tan lòng nhiệt tình theo đuổi của các võ giả đối với nó. Thời khắc này, vây chung quanh vực Thạch Sơn, tụ trên 100 vị cường giả phản hư cảnh tầng 3. Những người này đến từ các ngóc ngách của tinh vực, hoặc tụ 3 tụ 5, hoặc 7-8 người một chỗ, chiếm cứ vị trí không giống nhau. Tổng cộng có 8-9 nhóm phân biệt rõ ràng. Trong những nhóm này, những nhóm có số người nhiều nhất chiếm vị trí tốt nhất. Từng người hiển lộ ra khí thế của bản thân. Bí bảo trên tay rạng rỡ sáng chói, mắt lạnh nhìn xung quanh. Không ai dám tiến về phía bọn họ phát khởi khiêu khích. Không đơn thuần là vì bọn họ người đông thế mạnh, mà là bởi vì lai lịch của bọn họ không tầm thường. Mà những nhóm còn lại dựa vào mạnh yếu phân chia cũng chiếm những vị trí không giống nhau. Gần 100 người, gần như bao vây cả vực Thạch Sơn. tuy rằng vẫn còn dư một chút đất trống, nhưng lại có vô số võ giả nghe được tin tức đang từ bốn phía ào ào chạy đến nơi đây. Có thể tưởng tượng những chỗ trống này rốt cuộc sẽ bị các võ giả chiếm cứ toàn bộ. Những võ giả khác đến chậm, không có được vị trí tốt, sẽ hướng về các nhóm võ giả yếu hơn một chút, phát khởi khiêu chiến, chiếm đoạt vị trí có lợi. Bên trái vực Thạch Sơn, một chỗ không xấu không đẹp, tụ tập ba vị võ giả phản hư cảnh tầng 3. Trong ba người, có hai người Dương Khai quen biết, theo thứ tự là Tiền Thông cùng Mỹ Phụ Lâm Ngọc Nhiêu của Tinh Đế Sơn. Còn có một người khác Dương Khai chưa từng gặp mặt. Thời khắc này thánh nguyên trong ba người đều ầm ầm vận chuyển. Bí bảo mạnh nhất đã nắm chặt trên tay, cảnh giác quan sát xung quanh. Ba người bọn họ đến tương đối sớm, cho nên vị trí chiếm cứ cũng không có tệ. Nhưng số lượng võ giả theo tới đây không ngừng tăng. Đã có người nhìn bọn họ không chút hảo ý. Dường như đang tính toán có nên hướng về ba người ra tay, đuổi bọn họ đi hay không. Nếu biểu hiện của ba người không đủ cường thế, chắc chắn không thể nào bảo vệ địa bàn của mình rồi. Nhưng tiếp tục cảnh giới như vậy cũng không phải là biện pháp. Vực Thạch Sơn đã xuất hiện, những nhóm có võ giả cường đại và số lượng nhiều đã bắt đầu tìm hiểu huyền diệu của linh vực. Ba người bọn họ tiếp tục trì hoãn thời gian như vậy thì mất nhiều hơn được. Trong lòng ba người muốn tìm hiểu nhưng không dám mất cảnh giác, thật là quá ảo não. Kết thúc tập 298 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.